Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là như thế nào, là điên cuồng. Ở phần trước thì càng ngày chúng ta càng thấy đội trưởng của Hứa Thanh là một người hết sức là lợi hại và bí ẩn. Khi mà gọi là nhằm thẳng vào cái tòa kiến trúc thần miếu mà lại không có cái gì bên trong, nhưng lại bảo Trương Tam bày trận và Hứa Thanh bày độc ở bên ngoài. Cùng lúc đó khi mà bọn họ ẩn núp trong đó thì bên ngoài chiến trường có sự thay đổi rất lớn khi mà đám thần quan đã kêu gọi gọi là thần linh của bọn họ là Câu Anh từ dưới lòng biển gọi là đến hỗ trợ. Điều này có thể sẽ gây ra lực sát thương rất lớn cho đám đệ tử Thất Huyết Đồng ở bên ngoài, nhưng đối với ba người Hứa Thanh ở bên trong thì có lẽ ảnh hưởng không lớn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ. Thần linh mà nhân ngư tộc thờ phụng tên là Câu Anh, chỉ bất quá xưng hô thần linh thế này là do nhân ngư tộc hèn mọn và sùng kính mới hô mà thôi, chứ trên thực tế thì đây chỉ là một vị tồn tại thần bí có được thần tính ở dưới đáy biển. Nhưng cho dù là vậy, tồn tại thần thánh có thể nắm chắc mà ngủ sâu dưới đáy biển, vậy thì bản thân nó cũng phải cực kỳ cường hãn, mà sự thần bí của nó cũng khiến cho rất nhiều tộc quần không cách nào tưởng tượng được. Sự cường đại của bọn nó càng là như vậy. Trước khi mà nửa khuôn mặt thần linh đến đây, mặc dù vô tận hải ở chung quanh đại lục vọng cổ cũng có rất nhiều quái vật biển, nhưng xa xa không thể sánh bằng bây giờ. Cho đến khi nửa khuôn mặt thần linh phủ xuống thế giới này cải biến chúng sinh. Vì vậy ở các địa phương bắt đầu lần lượt xuất hiện một loại tồn tại có đủ khí tức bản nguyên của nửa khuôn mặt thần linh ở trên trời. Mà loại tồn tại này được gọi là tồn tại thần thánh. Có tộc quần đã từng nghiên cứu qua, đời trước của bọn nó chính là do quỷ dị trong cấm khu tiến hóa mà thành. Câu Anh cũng là một trong số đó. Thậm chí đối với người phàm tục mà nói, nó hoàn toàn chính xác có thể gọi là thần linh. Loại tồn tại thần thánh này ở trong nhiều kỷ nguyên trước vẫn một mực chiếm cứ vị trí đỉnh cao của thế giới, được vô số tiểu tộc tôn sùng là thần minh, cũng được coi như sự kiêng kỵ của nhiều đại tộc. Chỉ là sau khi đã trải qua nhiều kỷ nguyên, cho tới hôm nay thì những chủng tộc có thể vùng vẫy mà tồn tại ở cái thế giới này đều đã có được thủ đoạn riêng biệt để đối phó với những tồn tại thần thánh đó. Thậm chí một chút tộc quần đã có thể tạo thành chấn nhiếp với một vài tồn tại thần thánh bình thường. Thậm chí có một số đại tộc còn có thể đánh một trận cùng với hoàng giả trong những cấm địa của thế giới này. Mà nhân tộc tuy là phân tán ra nhiều nơi, nhưng bản thân họ cũng chính là một trong các đại tộc. Giờ phút này, mặt biển nổ vang, ngay khoảnh khắc Câu Anh ở dưới đáy biển đang cất bước tiến vào hòn đảo của nhân ngư tộc, thất gia đứng ở trên đại dực giữa không trung, phía trên của bốn hòn đảo nhân ngư tộc cúi đầu nhìn xuống biển sâu. Trịnh Khải Dịch, Câu Anh đã đến, nó nhất định sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Thực ra tông môn của ngươi cũng không cần thiết phải khai chiến với tộc ta, chúng ta là minh hữu, tộc ta nguyện ý tiếp tục trở thành minh hữu của tông môn các ngươi, và lại sẽ giao ra hết thảy quyền lợi, thậm chí tộc ta có thể giúp các ngươi đi đánh hải thi tộc. Giờ phút này hô hấp của lão tổ nhân ngư tộc ở một bên bỗng trở nên dồn dập, nhanh chóng mở miệng. Tộc của ngươi giờ mới chịu quỳ thì đã chậm. Thất gia nhàn nhạt mở miệng, không thèm để ý tới lão tổ nhân ngư tộc mà vung tay lên, âm thanh lập tức truyền khắp bát phương. Thỉnh chiến kỳ của nhân tộc. Lời nói của lão vừa ra thì đại dực dưới thân lão lập tức biến thành một con tích long, ngửa mặt lên trời gào thét. 13 vị trưởng lão ở vốn phía đều nhao nhao cúi đầu, thân sắc cung kính. Trên trăm tu sĩ trúc cơ đồng dạng cũng là như vậy. Trong sự cung kính của bọn họ, theo tiếng tích long gào thét, ở phần kiến trúc cao nhất trên lưng nó đột nhiên dâng lên một lá đại kỳ. Lá cờ này to cả trăm trượng, màu sắc phân bố của lá cờ khá là pha tạp và hỗn loạn. Bên trên còn dính vô số máu tươi, thoạt nhìn khá là tàn phá, dường như chỉ là một góc trên của mặt đại kỳ. Trong lúc nó đón gió bay lên, từ bên trong thình lình bạo phát ra một cỗ sát khí tuyệt thế. Cỗ khí thế này vô cùng kinh khủng, khiến cho cả bầu trời tựa như cũng phải ngưng kết lại. Những gợn sóng dưới mặt biển cũng như bị bất động, dường như khí thế của nó có thể chấn áp vạn cổ, chấn áp nhân tộc, chấn áp hết thảy những tồn tại, coi như là tồn tại thần thánh thì cũng phải cúi đầu trước nó. Những vết máu hỗn tạp lẫn lộn trên lá cờ cũng lộ ra khí tức của thần tính một cách mãnh liệt, tựa hồ đã có vô số tồn tại thần thánh bị chém giết rồi dính máu lên mặt lá cờ này. Vô số, nhất là bên trong những vết máu hỗn tạp này, hình như có một giọt máu cực kỳ thuần khiết có màu vàng óng ánh. Mà giọt máu này lại làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như đã vượt qua cả thần tính, đã đến gần vô hạn với thần linh có nửa khuôn mặt trên bầu trời kia. Chiến kỳ của nhân tộc, Thất Huyết Đồng các ngươi không thể nào có loại trí bảo của nhân tộc này được, cho dù chỉ là một góc. Đây là vật của liên minh bảy tông phái ở đại lục vọng cổ sau. Sắc mặt của lão tổ nhân ngư tộc lập tức trắng bệch, run rẩy nghẹn ngào thốt lên. Ngay khi âm thanh thê thảm của lão tổ nhân ngư tộc vang lên, theo chiến kỳ phấp phới, thì một cỗ lực lượng chấn áp từ bên trong bộc phát ra. Có một ngón tay hư ảo từ trong chiến kỳ duỗi ra bên ngoài. Trên ngón tay này ẩn chứa mùi vị tháng năm cổ xưa, giống như hiện ra từ trong dòng sông năm tháng, mượn nhờ chiến kỳ để mà lộ ra với đời. Nó cũng không tản ra bất kỳ uy áp gì, nhưng hết lần này tới lần khác, tâm thần của toàn bộ những người nhìn thấy chớp mắt liền trở nên trống rỗng. Dường như ngón tay này có thể đại biểu cho thiên đạo. Giờ phút này, nó chậm rãi cách không nhấn một cái vào chỗ sâu trong biển khơi. Trọn vẹn hơn 10 vạn dặm trên mặt biển lập tức bốc hơi, tạo thành một lỗ thủng khổng lồ, lộ ra thân thể của câu anh ở bên trong đang phát ra tiếng gào thét thê lương. Toàn bộ xúc tu bên ngoài thân thể nó đồng loạt mở mắt, muốn đối kháng lại với ngón tay, nhưng không hề có chút tác dụng nào. Một tiếng nổ vang lên, hơn phân nửa xúc tu tàn vỡ. Trường bào bằng xương cá trên người cũng vỡ vụn, đầu lưỡi phía sau trực tiếp héo rũ. Toàn thân nó trong nháy mắt tăng tốc hư thối, nửa thân hình cũng ầm ầm nổ tung. Vô số máu huyết từ trong bắn ra, nó chỉ còn lại nửa thân thể. Từ bên trong, nửa cái thân thể còn lại phát ra âm thanh thê lương chuyển khắp bốn phía. Sau đó nó cấp tốc rút lui, bỏ chạy về chỗ sâu trong biển khơi. Tất cả nhân ngư tộc và ba hòn đảo khác đều không ai nhìn thấy một màn này. Chỉ có người đang ở trên đảo Câu Anh, bởi vì trận pháp chỗ này là bạc nhược yếu kém nhất, cho nên tu sĩ ở trên bờ mới có thể nhìn thấy rõ. Nhưng đệ tử ở thế giới dưới biển thì lại không nhìn thấy, trừ phi là vận dụng phương pháp đặc biệt hoặc là có một chút vật kỳ dị mới có thể khiến cho tu sĩ thân ở thế giới dưới đáy biển nhưng lại có thể xem xét được hết thảy những thứ phát sinh bên ngoài, ví dụ như linh tê nhãn. Giờ phút này ở trong thế giới dưới biển, Hứa Thanh ở trong thần miếu ánh mắt trợn trừng nhìn vào linh tê nhãn trước mặt mà trong lòng dấy lên sóng to gió lớn ngập trời. Bên trong con mắt này chiết xạ ra hình ảnh của chiếc đại dực trên bầu trời cùng với lá chiến kỳ kia, cũng chiếu ra cả hình ảnh ngón tay đè xuống. Sau đó mặt biển 10 vạn dặm bốc hơi cùng với câu anh bị đánh bay mất nửa thân hình. Nhưng mà đây cũng đã là cực hạn của linh tê nhãn. Trong nháy mắt tiếp theo, con mắt này không cách nào thừa nhận sự kinh khủng của khung ảnh mà ầm ầm vỡ tung. Nháy mắt khi nó nổ tung, đội trưởng đã làm một việc khiến cho nội tâm của Hứa Thanh chấn động, Trương Tam cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Đội trưởng vậy mà lại lấy ra một khối thịt đỏ thắm như máu trong lòng bàn tay, hung hăng đặt ở trên tượng thần câu anh ở bên cạnh. Khối máu thịt này lập tức bị hỏa tan, sau đó bao phủ lên toàn bộ pho tượng, giống như đang thôn phệ pho tượng. Từ bên trên tản ra từng trận âm thanh cắn nuốt, quỷ dị. Sau khi hoàn toàn thôn phệ pho tượng xong, nó lại hóa thành một khối máu thịt thật lớn. Ở chính giữa của nó rách ra một đạo khe hở, giống như một cánh cổng bằng máu thịt vậy. Giờ phút này, nó đang vặn vẹo nhúc nhích, trông rất bất ổn. Toàn bộ khối thịt này cũng là như thế, dường như tùy thời có thể héo rũ đi. Bên trong khe hở là một mảnh đen nhánh, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì chỗ đó tựa hồ là chỗ sâu trong đáy biển. Bên trong thỉnh thoảng hiện lên một chút hình ảnh, có thể thấy bên trong có rất nhiều phần thịt nát của chân tay đã bị cụt. Ngạc nhiên hơn nữa là những phần tay chân bị cụt và thịt nát này chính là máu thịt từ nửa thân hình của câu anh tàn vỡ mà thành. Mà những thứ máu thịt này hiển nhiên là có lực hấp dẫn cực lớn đối với các loài ở dưới biển sâu. Nhưng mảnh máu thịt vỡ này vừa xuất hiện liền khiến cho từng đạo khí tức kinh khủng từ dưới đáy biển ào ào tuôn ra, lao về phía những mảnh máu thịt này, muốn chiếm chúng thành của riêng. Khí tức của những thứ này rất mạnh, cách một lớp khe hở như cánh cửa thịt, nhưng Hứa Thanh vẫn có thể cảm thụ được rõ ràng. Bất luận một đạo khí tức nào trong đó cũng có thể dễ dàng nghiền ép và giết hắn. Mà nhóm người Thất Huyết Đồng ở giữa không trung hình như cũng là có chỗ cố kỵ cho nên không tới tham dự tranh đoạt. Nhưng mà đội trưởng mắt lại sáng lên, bên trên lộ ra thần sắc điên cuồng trước đó chưa từng có. Mắt vừa nhìn thấy máu thịt trong khe hở, y đỏ mắt và bắt đầu nhanh chóng mở miệng về phía Trương Tam và Hứa Thanh. Ta biết rõ mục đích lần này của các ngươi là cái gì, ta cũng không lừa các ngươi, ta mang bọn ngươi tới tìm bảo bối, dĩ nhiên thực sự là bảo bối. Trương Tam, thứ mà ngươi muốn có phải là bản vẽ để luyện chế phi ngư giáp của nhân ngư tộc hay không? Đội trưởng nói xong, liền lấy ra một khỏa ngọc giản màu đỏ từ trong lồng ngực. Vật này rất không tầm thường, bên trên tràn ra từng trận ba động kỳ dị. Vật ghi chép bên trong dường như có linh tính, hiện lộ cả hư ảnh. Ở bên ngoài ngọc giản, huyễn hóa ra bên ngoài là hư ảnh của một bộ áo giáp, nhìn qua đã thấy bất phàm rồi. Ánh mắt của Trương Tam lập tức trợn trắng lên muốn nắm lấy. Tại sao thứ này lại ở trong tay ngươi? Đội trưởng nở nụ cười, mặc kệ ngọc giản màu đỏ bị Trương Tam nắm lấy. Ngay tức khắc, Trương Tam kích động như nhặt được chí bảo. Đội trưởng lại nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi muốn chính là trúc cơ đan phải không? Nơi này có 3 viên, phẩm chất hơn tầm thường rất nhiều, giá trị cực cao và lại cực kỳ chân quý, tuyệt đối là thuộc về dạng đan dược thượng thừa, không phải là trúc cơ đan bình thường có thể so sánh. Đội trưởng nói xong lấy ra một cái hộp ngọc trực tiếp ném cho Hứa Thanh. Thế nào, đây là thứ người muốn chứ gì? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại sau khi bắt lấy liền mở ra, chú ý thấy bên trong có 3 viên đan dược màu lam với mùi hương nồng đậm, phía trên thậm chí còn sinh ra một chút mây mù, giống như bản thân đan dược cũng có linh khí. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, nhanh chóng thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng. Hắn không tin là đội trưởng lại dễ dàng đưa ra mấy thứ này cho bọn hắn. Đây là những thứ mà ta đã phải phí rất nhiều tâm huyết, đặc biệt tìm giúp các ngươi. Ta đã giúp đỡ các ngươi rồi, thì hai ngươi cũng phải giúp ta một chút. Chỉ cần ở trong này thủ hộ giúp ta, không cần quá lâu đâu, chỉ cần một nén nhang mà thôi. Chỉ trong thời gian một nén nhang, chờ ta trở lại, những vật thu hoạch được cũng sẽ phân cho các ngươi một phần. Một nén nhang sau mà ta không trở về, thì các ngươi tự mình rời đi, cũng không cần phải xen vào giúp ta nữa. Ta sẽ đi cướp máu thịt của câu anh, đây chính là thần linh của nhân ngư tộc. Các người tốt nhất là cầu nguyện ta không chết ở bên trong. Một khi ta còn sống trở về và có thu hoạch thì chúng ta liền phát tài, là phát lớn có biết hay không? Hứa Thanh nghe đến đó, trong lòng còn lên gợn sóng cực lớn. Hắn nhìn một chút những phần tay chân máu thịt còn lại trong cái khe hở thịt và từng đạo khí thức kinh khủng đang nhanh chóng lại gần cái đống máu thịt đó. Lại nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng ra phút này. Hắn cảm thấy đội trưởng là điên rồi, hoặc là y ngại tính mạng mình quá dài cho nên mới mang tính mạng ra chơi đùa. Loại người này Hứa Thanh cũng đã nhìn thấy trước kia, bọn họ thuộc về hai cái loại cực đoan, hoặc là giết chết chính mình, hoặc là lấy được thu hoạch khổng lồ. Hứa Thanh hy vọng đội trưởng thuộc về loại sau, vì vậy hắn mới nói một câu. Làm sao có thể đề cao tỷ lệ người sống sót trở về? Đội trưởng nở nụ cười nhanh chóng mở miệng, không có biện pháp, xem vận mệnh. Hứa Thanh gật đầu. Tính mạng dùng để làm gì, không phải để dùng chơi hay sao? Lão tử lại thích chơi rất nhiều lần, xông lên. Đội trưởng thở sâu một lần, vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm, nháy mắt hắn chui tụt cả người vào trong cái khe hở mà khối thịt đã mở ra. Giờ này trong mắt y ngoại trừ vẻ điên cuồng, còn mang theo vẻ hung hăng nồng đậm, tựa như đang đi tìm đường chết vậy, vọt thẳng tới phía nửa thân hình đã tan vỡ của câu anh. Giờ phút này, khối máu thịt tạo ra vết rách đang kịch liệt run rẩy, bốn phía còn xuất hiện dấu hiệu héo rũ, bộ dạng hình như không kiên trì được quá lâu. Trương Tam trầm mặc một lúc rồi mới thở dài. Người đã gặp qua một ngưng khí nào đặc biệt thích đi chịu chết thế này chưa? Hứa Thanh lắc đầu, hiện tại cho dù đội trưởng mổ bụng mình nói mình là ngưng khí, Hứa Thanh cũng sẽ không tin, vì vậy hắn mở miệng. Quan tài tòa chủ thành bán có mắc không? Trước kia ta từng chuẩn bị cho y rồi, về sau không dùng nữa nên hủy đi. Đúng rồi, chính là vì luyện pháp chu cho ngươi mà hủy đó, lúc đó tài liệu không đủ cho nên hủy quan tài, dùng chế tạo pháp chu cho ngươi, sau khi về ta sẽ đóng lại một cái. Trương Tam thở dài. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu hắn ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài thần miếu, ánh mắt chợt rãi nhau lại, nhẹ giọng mở miệng. Có một thứ gì đó đang đến. Hầu như ngay khi mà Hứa Thanh nói ra, thì bên ngoài thần miếu trống trải đột nhiên xuất hiện âm thanh xùy xùy, tựa như có chất liệu gì đó đang bị độc ăn mòn. Âm thanh này cực kỳ chói tai, nhưng hết lần này tới lần khác bên ngoài lại không thấy gì. Duy có chỉ là trên mặt đất, từng chỗ mà Trương Tam chôn xuống cơ quan, đều vang lên những âm thanh nổ tung. Một màn này cực kỳ quỷ dị, nhưng đối với Hứa Thanh và Trương Tam mà nói, bọn họ đều đã tự mình gặp qua loại sự tình này. Thậm chí nếu so với việc mà đội trưởng đang làm giờ phút này mà nói, thì những tên địch nhân không nhìn thấy ở phía bên ngoài hình như cũng chẳng coi vào đâu. Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn đều không bội phục nhiều người cho lắm. Tiên sinh giáo thư ở xóm nghèo, lôi đội trong doanh địa, bách đại sư truyền thụ kiến thức dược thảo cho hắn. Những người này đều là những người được hắn kính nể từ tận đáy lòng. Nhưng hôm nay lại có thêm một người. Chỉ là đối với đội trưởng, Hứa Thanh bội phục cái dạng điên cuồng, dám dùng tính mạng đi chơi đùa của đối phương, dám đi vào biển sâu ở thời điểm này, quên mình mà cướp đoạt máu thịt của câu anh. Loại việc này chỉ có hạng người mà thể xác và tinh thần đều phải điên mới có thể làm được. Về phần thân phận chân chính và tu vi của đội trưởng như thế nào, thì Hứa Thanh cũng không muốn phỏng đoán vì nó không có ý nghĩa. Hy vọng đội trưởng có thể thành công, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Đội trưởng choán trúc cơ đan, kêu hắn thủ hộ ở đây một nén nhang, Như vậy, hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn. Giờ phút này thân thể quán hơi nhoáng lên, lao thẳng ra cửa lớn của thần miếu. Nháy mắt khi tới gần, Hứa Thanh quét mắt nhìn ra phía ngoài trống trải, tay phải vung lên, lập tức có nhiều phấn độc tràn ra, dung nhập vào nước biển, khuếch tán ra ngoài. Phấn độc lần này không phải là loại không màu nữa, mà là có đủ màu sắc, đen, đỏ, lam, lục. Đống màu dung hợp cùng một chỗ, hóa thành ngũ sắc rực rỡ, độc tố trong đó cũng nhoáng cái để thăng rất nhiều. Bên ngoài vốn dĩ trống trải, nhưng trong nháy mắt truyền đến càng nhiều âm thanh xì xì chói tai, cũng có chấn động kịch liệt ở ngoài thần miếu. Mỗi một chỗ chấn động đều khiến cho một mảng nước chỗ đó vặn vẹo. Một cái xúc tu to cỡ đùi người đột nhiên chui ra từ khu vực trống trải trước Hứa Thanh, sau đó trực tiếp tấn công về phía hắn. Tốc độ của nó cực nhanh, những nơi đi qua dấy lên từng gợn nước, và lại còn không phải là một cái. Giờ phút này từ những chỗ khác, lần lượt có những xúc tu như vậy lộ ra, trọn vẹn là hơn 10 cái, đồng loạt phóng tới Hứa Thanh. Ánh mắt của Hứa Thanh lập tức tràn ngập hàn mang, thân thể nháy mắt tránh được một cái xúc tu vụt qua trước mặt, tay phải cầm dao găm vung lên rồi hung hăng hạ xuống, trực tiếp chém đoạn cây xúc tu này. Sau đó hắn bước ra một bước chiến đấu cùng với những xúc tu còn lại đang xông tới. Trong chốc lát thôi, nơi này liền có từng đống huyết nhục văng tung tóe, mà sự hung tàn của Hứa Thanh cũng được thể hiện ra ngay thời khắc này. Bởi vì quá nhiều xúc tu nên dao găm của Hứa Thanh bị quấn quanh, vì vậy hắn dứt khoát buông bỏ dao găm, một phát bắt được cái xúc tu trước mắt hung hăng giật mạnh. Mặt đất nổ vang, một cái hố sâu bị kéo ra, một con hung thú hình dạng kỳ dị bỗng nhiên bị Hứa Thanh túm vào mà lôi ra. Phần đuôi cuối cùng của nó điên cuồng vặn vẹo, trên đó xuất hiện một cái miệng to, nó lập tức quay người cắn về phía Hứa Thanh. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, hư ảnh của Bạt cũng hiện ra sau lưng, hung hăng nện một quyền vào cái đầu to của hung thú đang táp tới. Oanh một tiếng, nước biển chấn động như muốn nổ tung, hung thú đầu to lập tức tàn vỡ. Nhưng mà không kết thúc, thân ảnh Hứa Thanh lập tức xông tới một cái xúc tu khác, lần nữa kéo nó ra, lại nện cho một quyền. Trương Tam ở trong thần miếu nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được, mà hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng không có điên cuồng bằng đội trưởng, nhưng Hứa Thanh này cũng cực kỳ trâu bò và khủng khiếp nha. Trương Tam thì thào, gã cũng không nhàn rỗi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, những sợi tơ rất nhỏ bên ngoài cơ thể gã lập tức lao nhanh ra ngoài thần miếu, cùng nhau giết địch. Giờ phút này những cơ quan phía ngoài càng ngày càng vang nhiều tiếng nổ, những nơi mà bị Trương Tam vùi giấu cơ quan đều lần lượt tan vỡ, từng đạo thân ảnh bị nhuộm bởi tộc tố của Hứa Thanh cũng không khỏi dần dần lộ ra. Đó là từng tên nhân ngư tộc, chỉ là đám nhân ngư tộc này không giống với nhân ngư tộc bình thường lúc trước, hình như bản thân chúng có được năng lực ẩn nấp nhất định, và lại trông có vẻ càng thêm hung mãnh hơn so với nhân ngư tộc bình thường. Sau khi xuất hiện, mặc dù cả đám đều phun máu, trên người cũng có dấu vết trúng độc, nhưng lại không kẻ nào rút lui, tất cả đều xông thẳng về phía cửa của thần miếu. Mục tiêu của họ không phải là Hứa Thanh, mà là khối thịt trong thần miếu. Hình như từ khi khối thịt này xuất hiện đã đưa tới một chút chấn động, lôi cuốn bọn họ, khiến bọn họ điên cuồng lao tới muốn ngăn cản. Nhưng ngay khi những tu sĩ nhân ngư tộc này tới gần cửa vào thần miếu, thì nơi đây bộc phát một hồi tiếng nổ. Ở lối vào đã được Trương Tam chôn xuống rất nhiều cơ quan. Hứa Thanh đi qua thì không sao, nhưng ngay khi những tên nhân ngư tộc này tới gần thì mặt đất nổ tung. Một đợt trùng kích cuồng bạo quét qua, khiến cho những tên nhân ngư tộc này nhao nhao bị hất ngược trở lại. Đồng thời Hứa Thanh đang giao chiến cùng với những cái xúc tu cũng bỗng nhiên biến sắc. Hắn cảm nhận được mặt đất chấn động, cũng cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng dưới lòng đất, giờ phút này đang nhanh chóng tới gần thần miếu. Trương Tam sư huynh, mau vác tượng thần ra ngoài đi. Hứa Thanh lập tức gầm lên. Trương Tam cũng phản ứng cực nhanh không chút chần chờ. Hắn quay lại một tay, bê cái tượng thần, được bao bọc bởi máu thịt, thân sắc lộ vẻ dữ tợn. Hắn khiêng lên, rồi lao ra khỏi thần miếu. Vừa khiêng tay phải vừa vung vẩy, những sợi tơ sắc bén xoay tròn quanh người gã. Mà ngay khi gã lao ra khỏi thần miếu, toàn bộ thần miếu lập tức ầm ầm sụp xuống. Một bàn tay hư thối khổng lồ duỗi ra từ mặt đất, mặc dù bắt không trúng, nhưng bàn tay này dùng sức ấn vào đại địa. Theo lực lượng ấn xuống thì một thân ảnh to lớn cả trăm trượng thình lình từ trong mặt đất leo ra, khi độc lập tức tràn xuống nơi đây. Thân ảnh này rõ ràng là thi thể, nhưng lại không phải một cỗ thi thể, mà là do rất nhiều cỗ thi thể dung hợp lại với nhau mà tạo thành. Giờ phút này nó dữ tợn, dùng hai tay hai chân bò trên mặt đất, giống như một con dã thú mạnh mẽ, lao về phía Trương Tam đang bỏ chạy. Trương Tam biến sắc, vác theo tượng thần nhanh chóng, ném về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhảy phốc lên, một tay nâng tượng thần, thân thể vừa rút lui, vừa cầm dao găm bằng tay trái cắt một phát về chỗ trống bên phải người. Chỗ đó lập tức máu tươi phun ra, một cái đầu lâu rớt xuống. Cùng lúc đó thì khối thi thể lớn ở phía xa cải biến phương hướng, gào thét lao thẳng tới Hứa Thanh. Ánh mắt của Hứa Thanh nheo lại, âm mầm bộc phát ra tốc độ, vội vã bỏ chạy về phía xa. Đồng thời Trương Tam ở đằng xa cũng giống như bị lực lượng tác động, thân thể bị kéo một cái bay gần về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không hề ngạc nhiên. Lúc mà hắn tiếp được tượng thần thì đã cảm nhận được, phía trên tượng thần có buộc một sợi tơ. Chính là do Trương Tam quấn vào. Cái đồ chơi này là cái gì? Vậy mà có thể làm cho đội trưởng đi được tới biển sâu. Nhưng vừa mới hình thành, liền khiến cho những tên nhân ngư tộc và hải thi tộc này điên cuồng như vậy. Trương Tam nhanh chóng lại gần, thân sắc hoảng sợ nói. Hứa Thanh sao biết đáp án, nhưng hắn nhớ kỹ lời đội trưởng, nó là thủ hộ nơi này một nén nhang. Vì vậy hắn lại ném tượng thần cho Trương Tam. Trương Tam sư huynh, ngươi trông qua chỗ này. Nói xong, sát cơ trong mắt Hứa Thanh bộc phát, tay trái dao găm, tay phải rút ra que sắt. Hư ảnh của bạt gào thét sau lưng, rồi xông về phía khối thi thể khổng lồ kia. Tốc độ quán cực nhanh, trong nháy mắt liền tiếp cận đối phương. Những tiếng nổ vang trời bộc phát, hư ảnh của bạt không ngừng oanh kích từng quyền. Trong thời gian này, hắn cũng không ngừng phóng thích độc của mình trên phạm vi lớn. Nhưng nơi độc tố đi qua, vô số thân hình hiện ra giữa hư không trung, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi ngã xuống. Mà giờ phút này, hải thi tộc kia cũng bị Hứa Thanh oanh kích cho liên tiếp phải lui về phía sau. Cuối cùng, dưới sự điều khiển của Hứa Thanh, vô số giọt nước đột nhiên tạo thành một sự trói buộc, vây khốn con hải thi cực lớn này. Trong mắt Hứa Thanh lập lòe hàn mang, phất tay thả ra pháp chu, một kích thần tính trong nháy mắt bộc phát, một đạo cột sáng màu vàng, hình như là có thể tinh lọc hết thảy, trực tiếp phá vỡ nước biển bắn vào người con hải thi khổng lồ này. Một tiếng nổ to vang lên, hải thi rung động dữ dội rồi chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tan vỡ. Hứa Thanh không muốn lãng phí thần tính, nhanh chóng thu hồi pháp chu rồi quay đầu, sát cờ chấp động, lao về phía những tên nhân ngư tộc ở bốn phía. Rào gầm tung bay, máu tươi tràn ngập, bên cạnh còn có que sắt màu đen, gào thét vờn quanh hắn, sau đó bắn về phía từng tên nhân ngư tộc, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Mặc dù lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong vẫn bị phong ấn ngủ say, chưa được Hứa Thanh đánh thức, nhưng sau khi que sắt này có khí linh, thì bản thân nó đã trở nên không tầm thường, lực sát thương rất lớn. Một lát sau, cả phiến hải vực này đã bị Hứa Thanh giết thành một mảng trống rỗng. Toàn thân cao thấp trên người hắn toàn là máu tươi, trên người cũng hiện rõ mỏi mệt, nhưng sát ý trong mắt thì vô cùng mãnh liệt. Que sắt màu đen bên cạnh càng là như vậy, bên trong tràn ra sát khí, nhưng trong đó cũng mơ hồ tràn ra một tia khí tức trúc cơ. Hình như là lão tổ Kim Cương Tông sắp thức tỉnh. Mà hư ảnh của bạt ở phía sau Hứa Thanh, giờ phút này cũng giữ tận sừng sững, giống như đang làm chứng cho cái trận sát phạt vừa rồi. Một bàn này rơi vào trong mắt Trương Tam, khiến tâm thần của gã rung động mạnh. Gã nhìn máu tươi đầy đất, lại nhìn thân hành như một thanh đao của Hứa Thanh. Đột nhiên gã cảm thấy phán đoán lúc trước của mình có chút không đúng. Hứa Thanh trước mắt này có lẽ không điên cuồng bằng đội trưởng, nhưng sự hung tàn thì giống. Nhất là những thi thể trên mặt đất, phần lớn đều bị cắt đứt cổ. Mà giờ khắc này thì thời gian một nén nhang cũng đã đến, nhưng đội trưởng chưa trở lại. Hứa Thanh trầm mặc nhìn Trương Tam đang vác pho tượng thần, lại đợi thêm nửa nén hương. Mà Trương Tam cũng phát hiện thời gian đã trôi qua thật lâu, thân sắc quán có chút ảm đạm. Trương Tam sư huynh, thời gian đã trôi qua, ta muốn đi khu vực khác, người bảo trọng. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đưa cho Trương Tam một túi độc dược, sau khi hướng dẫn cách dùng, liền quay đầu nhìn về phương xa, thân hành bỗng nhiên lướt về phía trước. Hắn hy vọng đội trưởng có thể thuận lợi, nhưng cũng sẽ không vì thế mà ở đây chờ đợi trong thời gian dài được. Đây là thế giới của nhân ngư tộc. Hứa Thanh còn chuyện trọng yếu hơn phải làm. Giờ phút này, hắn bộc phát toàn diện tốc độ của mình. Ngay khi lao đến chỗ khống không người, hắn liền lấy linh tức đăng ra, đặt vào bên trong cái bóng để cảm ứng. Rất nhanh, Hứa Thanh đã xác định phương hướng chuẩn xác, liền thu hồi linh tức đăng, rồi bay nhanh vào chỗ sâu trong khu vực thần miếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, phạm vi khu thần miếu này rất lớn, mãi cho đến khi nửa canh giờ trôi qua, bước chân của Hứa Thanh mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía một tòa thần miếu rất tầm thường. Nó không khác gì những tòa thần miếu ở xung quanh, nhưng chấn động mà linh tức đang chỉ dẫn chính là chỗ này. Hứa Thanh cảnh giác quan sát bốn phía, sau khi xác định nơi đây trống trải không có gì đáng ngại, hắn nhanh chóng rắc một mảng lớn độc dược khắp nơi, bao phủ cả tòa thần miếu, thậm chí có rất nhiều độc phấn còn lan cả vào bên trong. Hứa Thanh cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà ẩn thân lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi phát hiện không có gì thay đổi mới xông lên, bước vào bên trong miếu thờ. Ngay khoảnh khắc bước vào, hắn nhanh chóng quan sát bốn phía. Bên trong miếu thờ cũng rất trống trải, cũng chỉ có một pho tượng. Pho tượng kia lại không phải là Câu Anh, mà là một lão giả nhân ngư tộc, thần sắc không giận tự uy, đồng thời trên đỉnh đầu còn đội một cái vương miện, nhìn tổng thể không có chỗ nào thần kỳ cả. Hứa Thành quét mắt qua, chú ý đến trên vách tường của miếu thờ, nhưng vách tường nơi đây cũng trống trải, không có cái gì khác biệt. Hứa Thành tìm tòi hồi lâu nhưng không có phát hiện gì ở nơi này. Vì vậy hắn lại lấy linh tức đăng ra, lần nữa kiểm tra bốn phía, nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Suy nghĩ một chút, hắn đốt nó lên, sau đó đi vòng quanh một vòng, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào cả. Hứa Thành trầm ngâm dứt khoát lại đặt linh thức đăng vào trong cái bóng. Trong thời gian ngắn, màu sắc ngọn đèn dần cải biến, từ mờ nhạt biến thành màu lục âm u. Tia sáng từ trong chiếc đòn chiếu rọi bốn phía, có một bộ phận rơi lên vách tường, chỗ đó hình như xuất hiện một chút biến hóa. Ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ lại chậm rãi tới gần. Theo hắn tới gần thì ánh sáng âm u màu xanh lục từ ngọn đèn chậm rãi chiếu rọi được phạm vi càng lớn hơn lên vách tường. Thời gian trôi qua, vách tường vặn vẹo, trong khi mà tâm thần Hứa Thành chấn động, toàn bộ vách tường từ nguyên bản không có gì đã nổi lên một bộ tranh vẽ, mà trên bộ tranh này lại khắc một cảnh tượng mênh mông. Cảnh tượng này tựa hồ miêu tả về một cái tế đàn thật lớn, mà chỗ đó có một mảnh biển do vô số bạch cốt hình thành. Ở trên vùng biển do bạch cốt tạo thành này tồn tại ba thân ảnh cao vút tận mây. Hai vị cúi đầu chào, còn một vị thì đứng sừng sững. Trong hai vị cúi đầu chào thì bên phải chính là lão già nhân ngư tộc trong tòa miếu thờ này. Chỉ là lão ở trong bích họa thì giống như hoàng của nhân ngư tộc vậy, trên người tràn ngập uy nghiêm, thân hình đứng đó nhưng lại tỏa ra khí chất uy vũ bất phàm. Vương miện khảm nạm trên đầu có một khối bảo thạch, mà một bên khác là một bà lão. Bà lão này mặc trường bào xương cá tràn ngập xúc tu, phía sau còn có một cái mặt quỷ dữ tợn, chính là Câu Anh. Mà thân ảnh bọn họ cúi chào, rõ ràng là một người khổng lồ, có 9 cái đầu rắn quấn quanh người. Người khổng lồ này mặc một bộ áo giáp tràn ngập phù văn. Hai vai, vác hai tòa thế giới, trên đỉnh đầu còn có một thanh đại kiếm trôi lơ lửng. Thanh đại kiếm này truyền đến cho người ta một cảm giác kinh tâm động phách, dường như mà một khi nó hạ xuống liền có thể khai thiên tích địa. Người được Câu Anh và hoàng của nhân ngư tộc cúi chào dường như rất giống với thần linh, mà trên người của vị này, trong miệng có một con rắn đang ngậm một cái đèn đang cháy. Tạo hình của ngọn đèn này rất giống một cái rủ đen lộn ngược, bề ngoài rất giống với linh tức đăng, nhưng lại làm cho người ta cảm giác hoàn toàn không phải cùng loại đồ vật, giống như là nham thạch so với mỹ ngọc vậy. Bên trong còn ẩn chứa một tia hoàng uy vô thượng, khiến cho toàn bộ người thấy vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây mới là hàng chính phẩm. Hứa Thanh nhìn bức tranh trên tường mà tâm thần chấn động, đột nhiên cái ngọn đèn màu đen trong bức tranh trên tường phát ra quang mang chói lọi, giống như nó thực sự tồn tại vậy. Tia sáng xuyên thấu qua bản thân của bức tranh khuếch tán ra ngoài. Cùng lúc đó thì linh thức đang trong tay Hứa Thanh, trong chớp mắt cũng lóe ra một tia sáng đậm. Tia sáng này hòa cùng tia sáng trong bức tranh, tạo thành một luồng sáng to lớn ầm ầm bộc phát. Hứa Thanh biến sắc vừa muốn lui ra sau, nhưng đã không quản kịp nữa. Thân ảnh quán ngay lập tức bị đoàn ánh sáng lớn này bao phủ. Trong chớp mắt, theo đoàn ánh sáng to lớn kia biến mất, thì thân ảnh của Hứa Thanh cũng tan biến luôn. Dường như trôi qua thật lâu, mà giống như chỉ trong một chớp mắt. Khi cảm giác của Hứa Thanh từ mơ hồ biến thành rõ ràng, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là một cỗ uy áp kinh khủng đến tột cùng. Tựa như có một con tuyệt thế hung thú đang gào thét ở phía trước và đập thẳng vào mặt hắn. Rõ ràng không hề có âm thanh mà chỉ là uy áp, nhưng vẫn khiến hai lỗ tai của Hứa Thanh vang lên những âm thanh vù vù rung động, màng nhĩ tựa như sắp chịu không nổi mà tan vỡ, từ bên trong có máu tươi chảy xuôi ra lỗ tai. Không chỉ như thế, mũi hắn cũng là như vậy, hai mắt đồng dạng đau đớn, rất khó mở ra, nội tạng trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, dường như toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều run rẩy trước luồng uy áp này. Tất cả những thứ này tạo thành từng trận đau nhức kịch liệt, khiến Hứa Thanh ở dưới tình huống không thể mở mắt, không dám chạm đến bất luận vật gì ở bốn phía. Hắn chỉ có thể nhanh chóng ngồi xuống, theo bản năng bày ra tư thế tấn công, đồng thời khuếch tán độc phấn ra bốn phía, và sắt cũng được rút ra. Hắn không chút chần chờ, trực tiếp cởi bỏ phong ấn của lão tổ Kim Cương Tông. Theo phong ấn được cởi bỏ, trong quẻ sắt lập tức có tiếng kêu rên chuyển đến. Lão tổ Kim Cương Tông đã tỉnh, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo lão gào lên. Chủ tử, ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Trời ơi, nơi đây. Chủ tử, có phải ngươi muốn ném ta đến nơi đây hay không, để cho ta vĩnh viễn thừa nhận hành hạ chỗ này? Ta đã xem qua rất nhiều sách cổ, bên trong có rất nhiều nhân vật đều là bị xử lý như vậy. Chủ tử, ta thực sự là thành tâm đầu hàng, thành tâm làm khí linh của ngươi mà. Ngươi đừng có hành hạ ta. Ta rất nghe lời. Ta biết rõ mình sai rồi. Ta thành thật nói hết. Thật ra ta còn chôn không ít linh thạch ở một nơi khác. Ta cũng đã tìm một chút đạo hữu nhờ vả và đáp ứng sẽ cho họ một khoản tiền lớn. Nhờ bọn họ là một khi ta không có tin tức, thì sẽ lập tức tới tìm ngươi. Chủ tử, ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ là ai. Ta sẽ giúp ngươi giết chết bọn họ. Cầm miệng. Hứa Thành không cách nào mở mắt, nghiến răng rít qua khẽ răng. Nói cho ta biết, tình huống bốn phía nơi này như thế nào. Lão thổ Kim Cương Tông càng run rẩy lợi hại hơn, nhưng lời Hứa Thanh nói, lão không dám không nghe, lại không dám giấu giếm. Hồn mạng của lão còn đang nằm trong tay đối phương, sinh tử chỉ nằm trong một ý niệm. Thế cho nên, lão vội vàng run giọng mở miệng. Chủ tử, nơi đây tựa hồ là một cái tế đàn, bốn phía là do một biển xương tạo thành. Chỗ mà chúng ta đang đứng khá cao, phía trước là có một bậc thang, đi lên một đoạn là có một con đường. Hai bên có vách núi, cuối con đường là một cái tế đàn hình tròn, mà trước tế đàn là một biển xương tràn ngập. Trời ơi, nơi đây quá lớn, phía trước còn có ba pho tượng thần kinh thiên động địa. Có phải ba pho tượng này đặt song song nhau không? Hứa Thanh chuyển ra âm thanh trầm thấp. Không phải, là một đứng và hai bái. Lão tổ Kim Cương Tông không hề biết mình vừa lượn một vòng qua quỷ môn quan. Tiếp tục, Hứa Thanh mở miệng. Người đứng yên là một người khổng lồ, trên người có 9 con rắn quấn quanh, giống như một tôn thần linh vậy. Đây là đồ chơi gì? Ta vừa liếc mắt đã cảm thấy mình mù luôn rồi. Nếu ta không phải là khí linh mà có phàm thể, đoán chừng mù thật. Phía trước pho tượng còn có hai pho tượng đang bái nữa. Chủ tử, ta sai rồi. Nơi này là chỗ nào vậy hả? Âm thanh lầm bầm của lão tổ Kim Cương Tông vang lên. Đáy lòng của Hứa Thanh cũng đang vô cùng chấn động. Hắn đã rõ, vị trí của mình bây giờ chính là thế giới được vẽ trên tường. Vì vậy hắn trầm ngâm không nói chuyện, sau đó tiện tay phong ấn lão tổ Kim Cương Tông lại, khiến cho lão ngậm miệng ngủ say, rồi lặng lẽ chờ đợi thân thể thích ứng và khôi phục. Cho đến khi trôi qua một nén nhang, theo khối thủy tinh tím không ngừng khuếch tán lực lượng khôi phục vào cơ thể, lúc này mới khiến cho Hứa Thanh chậm rãi thích ứng tới một trình độ nhất định với uy áp ở bốn phía. Mặc dù toàn thân hắn vẫn tràn ngập cảm giác đau đớn kịch liệt, cảm giác thân thể tàn vỡ vẫn chưa tiêu tán, nhưng hắn có thể miễn cưỡng mở mắt và thấy sự vật ở bốn phía. Nơi đây đúng như lời lão tổ Kim Cương Tông miêu tả. Chỗ Hứa Thanh tựa như là một cái động quật lớn, nhưng dường như lại là một tầng thế giới khác. Phía trước có bậc thang lớn, không giống như là nơi hành tẩu của nhân tộc, mà vị trí xa nhất trong biển xương thì chính là ba pho tượng thần uy nghiêm ngập trời. Uy áp khiến cho Hứa Thanh không chịu nổi chính là được tràn ra từ trên người bọn họ. Đôi mắt Hứa Thanh đau đớn chảy máu, hắn cắn răng kiên trì nhìn qua, sau đó hai mắt co rút lại, thấy được ở trong biển xương, trên thân người khổng lồ đứng sừng sững kia, trong miệng còn một cái đầu rắn đang quấn quanh người này, có ngậm một cái đèn nhỏ màu đen. Ngọn đèn màu đen này chiếu ra vạn đạo ánh sáng, cả ngàn đầu màu ngọc bích, chiếu vào hai thế giới trên hai vai người khổng lồ, khiến cho hai thế giới này trông rất sống động. Hô hấp của Hứa Thanh lập tức dồn dập, tim đập vô cùng kịch liệt, trong đầu cũng lập tức ong ong nổ vang, ánh mắt dựng thẳng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái đèn nhỏ màu đen như cái dù lộn ngược kia. Mệnh đăng. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, trong đầu hiện ra miêu tả về mệnh đăng mà đội trưởng đã nói lúc trước. Một cỗ khát vọng không cách nào hình dung dâng lên trong lòng hắn. Tuy là trước khi tới đây hắn đã có chút suy đoán, nhưng một màn này vẫn khiến hắn chấn động như trước. Nơi này vậy mà thực sự tồn tại một ngọn mệnh đăng. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, sợ là thi đấu bên ngoài sẽ lập tức kết thúc, mọi ánh mắt sẽ hội tụ vào nơi này. Liên minh bảy tông môn ở đại lục vọng cổ cũng ra vọt tới đây ngay. Trên thực tế đúng là như vậy. Một khi mà việc này lộ ra thì bên ngoài nhất định sẽ điên cuồng. Mà so với ngọn mệnh đăng này thì nhân ngư tộc gì đó hoàn toàn không còn trọng yếu. Và lại nhân ngư tộc rõ ràng không hề biết đến việc này. Bằng không mà nói, bọn họ mà tặng thứ này cho bất kỳ một thế lực hoặc đại tông nào đều có thể đổi lấy sự che chở đời đời kiếp kiếp. Mà Hứa Thanh đến được nơi đây nếu không phải do cái bóng thì cũng rất khó tìm được. Giờ phút này Hứa Thanh nhìn qua ngọn mệnh đăng, tâm tình vô cùng kích động. Nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ mà thở sâu một hơi để đè xuống gợn sóng dục vọng trong lòng, khiến cho tâm tình của mình giảm sốc một chút. Tiếp theo hắn giơ tay lên, lau vết máu từ trong đôi mắt, mà theo năng lực khôi phục của thủy tinh màu tím liên tục tràn ra, trạng thái bây giờ của hắn so với trước khi đến đã khá hơn một chút rồi. Qua một lúc lâu, Hứa Thành cũng đã thoáng bình phục hô hấp, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía mệnh đăng, trong mắt lộ ra một tia quyết đoán. Hắn thử đi thẳng về phía trước, cho tới khi nhích gần tới phía trước, mắt nhìn bậc thang cực lớn phía dưới, thân thể mạnh mẽ bước xuống. Nhưng ngay khi hắn bước xuống, khi thân thể rơi vào bậc thang thứ hai, uy áp đến từ nơi này lập tức mạnh hơn so với trước và vẫn còn đang âm mầm tăng lên. Thân thể Hứa Thanh lần nữa run rẩy, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân thể lay động. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống để điều tức một phen. Điều tức cả buổi, hắn mới cảm thấy khôi phục, lại tiếp tục nghiến răng đi thẳng về phía trước, từng bước khó khăn, thân thể nổ vang, thất khiếu cũng chảy máu, xương cốt hình như đang vỡ vụn tán loạn. Cho đến khi hắn miễn cưỡng đi tới mép của bậc thang thứ hai, thân thể đã đạt đến cực hạn có thể thừa nhận. Giờ phút này mọi thứ trước mắt hắn đều có chút mơ hồ. Hứa Thành rất rõ ràng là mình không thể tiếp tục. Hắn có một dự cảm mãnh liệt, nếu bước xuống bậc thang thứ ba sẽ có thứ rất đáng sợ xuất hiện. Nhưng hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọn mệnh đăng nho nhỏ kia. Hắn thực sự không cam lòng cứ như vậy mà rời đi. Vì vậy hắn cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân. À, dưới chân, ánh sáng nơi này được truyền đến từ phía trước, khiến cho cái bóng quán mơ hồ được chiếu rọi ra ở phía sau. Hứa Thành quay lại đưa mắt nhìn cái bóng, hai mắt nheo lại bỗng nhiên mở miệng. Tỉnh lại, không phải là người thích tắt đèn hay sao? Đi tắt ngọn đèn kia đi cho ta. Trong lời nói lúc này, Hứa Thành lập tức điều khiển cái bóng bắt đầu vặn vẹo như không cam lòng, chậm rãi từ phía sau trườn tới dưới chân hắn, sau đó trôi về phía trước. Dưới sương trắng chiếu rọi, cái bóng không rõ ràng lan tràn về phía trước, chỉ có Hứa Thành có thể cảm thụ sự tồn tại của cái bóng. Vì vậy trong sự khống chế của hắn, cái bóng đã rơi vào bậc thang thứ ba. Không có bất kỳ dấu hiệu nào không ổn. Một tia sáng lóe lên trong mắt Hứa Thành, hắn tiếp tục điều khiển cái bóng đi tiếp cho đến khi tới bậc thang thứ tư, thứ năm. Cuối cùng, dưới sự khống chế của hắn, cái bóng đi qua toàn bộ bậc thang, xông thẳng tới tế đàn, tiếp tục tiến về phía trước, hướng về phía ba pho tượng thần trong biển xương cốt. Đến cùng, cái bóng có thể dài được bao nhiêu thì Hứa Thành cũng không có đáp án, nhưng hắn có thể cảm nhận được càng điều khiển cái bóng đi xa càng cần có lực lượng khống chế lớn, đồng thời hình như cái bóng càng bất ổn và lại trình độ khó khăn cũng tăng lên. Nhất là khi sắp tiếp thận ba pho tượng thần trong biển xương, cảm giác không ổn định của cái bóng ngày càng kịch liệt. Nó phản hồi vào lòng Hứa Thành là không cách nào tiến lên phía trước nữa. Trong mắt Hứa Thành tràn ngập tia máu, nhìn mệnh đăng một chút lại cảm thụ cái bóng. Không có biện pháp nào khác, hắn dứt khoát khiến khối thủy tinh màu tím lập lòe, tràn ra một cỗ lực lượng chấn áp, thử chấn áp một chút xem cái bóng có thể càng dài ra thêm chút hay không. Cái này là phương pháp thì không có cách nào. Nhưng ngay khi lực lượng chấn áp hình thành, không đợi hắn hạ xuống, cái bóng vốn là có chút không ổn định đột nhiên chấn động, dường như được nhận thêm sức mạnh, đột nhiên dài ra một mảng lớn, trực tiếp tràn lên trên người của tượng thần khổng lồ. Chỉ thiếu một chút khoảng cách là có thể đến được đầu rắn đang ngậm mệnh đăng, chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Nhưng lần này thì nó đã thực sự đến cực hạn. Hứa Thành từ bên trên có thể cảm giác rõ ràng nó đang run rẩy, xuất hiện dấu hiệu như bị xé rách. Dù Hứa Thành cố gắng dùng khối thủy tinh chấn áp mạnh hơn, nó vẫn không cách nào tiến lên phía trước, thậm chí còn có dấu hiệu muốn rút lui, dường như không chịu nổi nữa. Việc này khiến hô hấp của Hứa Thành trở nên dồn dập, nhưng hắn không tin được cái bóng, không biết đối phương bây giờ có phải cố ý hay không, hay là thực sự không làm được. Vì vậy hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng, trầm giọng mở miệng. Nếu như lần này không cầm được cái đèn kia, như vậy sau khi rời khỏi đây, cho dù ta chết, trước khi chết cũng phải chấn áp ngươi 1000 lần, đến khi giết chết ngươi mới thôi. Hứa Thành rất bình tĩnh nói ra lời này. Lời này giống như ẩn chứa lực sát thương cực hạn đối với cái bóng, vì thế nó rõ ràng run rẩy điên cuồng muốn tràn thêm về phía trước, nhưng hiển nhiên nó thực sự không làm được, dấu hiệu bị xé rách ngày càng mãnh liệt. Hứa Thành cảm thụ một màn này, lúc này đáy lòng mới thực sự tin tưởng, vì vậy trong mắt hắn nhanh chóng lộ ra vẻ quyết đoán, lấy ra phù bảo, lại lấy cả pháp chu, triển khai toàn bộ phòng hộ, thân thể leo lên pháp chu, xuất ra rất nhiều linh thạch, đặt ở lỗ khảm trên trận pháp, khiến cho lực phòng hộ càng thêm hùng hậu. Tiếp đoán thở sâu không chút chần chờ, điều khiển pháp chu xông về phía trước một bước, xuất hiện ở trên bậc thang thứ ba. Ngay khi thân ảnh quán theo pháp chu tiến về phía trước, cái bóng trong chớp mắt cũng di động tràn về phía trước một bước, trực tiếp đụng tới mệnh đăng trong miệng rắn, hung hăng nắm về phía mệnh đăng. Cũng không đợi Hứa Thành xem xét xem có thành công hay không, theo pháp chu tới gần thì một cỗ uy áp vượt qua lúc trước rất nhiều, một tiếng nổ vang ngập trời bộc phát ra ngay khi hắn tiến tới. Tiếng nổ vang này còn vượt qua cả sấm sét, uy áp tạo thành lực lượng bài sơn đảo hải đập vào mặt Hứa Thành. Thứ đầu tiên không chịu nổi là pháp chu, phía trước của pháp chu ầm ầm sụp xuống, tầng phòng hộ thứ nhất do cánh buồm tạo thành vỡ ra, toàn bộ pháp chu bị cuốn ngược ra phía sau. Đó là tầng phòng hộ thứ hai, tương tự như lớp trước cũng lập tức nổ tung, dù có rất nhiều linh thạch ra sức phụ trợ cũng không cách nào tu bổ mà trực tiếp tan vỡ, mà pháp chu thì càng cuốn ngược nhanh hơn. Tiếp theo là đầu thuyền, thần tính trên da hải tích tản ra nhưng không cách nào hóa giải. Đầu thuyền chia 5 x 7, sau đó là nửa thân thuyền phía trước cũng là như vậy. Toàn bộ pháp chu trong chốc lát vô cùng thê thảm, đồng thời có lực lượng này đã rơi vào trên lớp bảo hộ bằng phù bảo của Hứa Thành. Lớp phòng hộ đang điên cuồng ngăn cản, nhưng văn tự trên phù bảo ảm đạm đi, nháy mắt sau liền biến mất, dư lực ầm ầm cuốn tới, trực tiếp rơi trên người Hứa Thanh. Toàn thân của Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, giống như bị cả một ngọn núi đập trúng, thân thể nổ vang, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Xương cốt cao thấp toàn thân vỡ vụn không ít, máu thịt mơ hồ, mà pháp chu quán trong thời khắc này rốt cuộc đã lui đến cực hạn. Theo tia sáng bốn phía lập lòe, trong tòa thần miếu ở thế giới dưới biển của đảo Câu Anh, bên cạnh bức bích họa, Hứa Thanh và cái pháp chu tàn phá quán bị hất văng ra từ trên bích họa. Lực lượng trục xuất quá lớn khiến Hứa Thanh và pháp chu còn đập vào vách tường đối diện, vách tường lập tức tàn vỡ, pháp chu bị ném bay ra ngoài, trên mặt đất còn một vết lõm kéo dài trăm trượng. Hứa Thanh ở bên trên đang phun ra từng ngụm máu tươi, tương tự cũng lắc lư theo pháp chu bị hất ra ngoài trăm trượng, khắp toàn thân xuất hiện tình trạng máu thịt mơ hồ, lộ cả xương cốt, thậm chí nhiều chỗ xương cốt lòi cả ra. Trên bụng quán còn có một đạo vết thương lớn xuyên qua cả người, về phần áo bào chỉ còn lại non nửa, tình trạng là vô cùng thê thảm. Máu tươi tuôn ra rất nhiều, phút chốc tràn ra bốn phía, đồng thời Hứa Thanh cảm thấy mọi vật đang nhanh chóng mơ hồ, thương thế nặng nhất chưa từng có, nhưng tay phải quán đang gắt gao nắm lấy một vật phẩm, đó là ngọn mệnh đăng trong thế giới, ở trong bức tranh đã bị cái bóng lấy về, không thể hôn mê. Trước mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ, Hứa Thanh hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi rồi mở mắt ra, vùng vẫy lấy ra rất nhiều đan dược từ trong túi chữ vật. Hắn không kịp ăn, mà đặt ở trên miệng vết thương, rồi tản phấn độc ra bốn phía, cảm giác khả năng bốn phía sẽ có nguy hiểm. Hắn cũng không kịp đi quan sát tìm hiểu mệnh đăng vừa lấy được, mà nhanh chóng thu nó lại để vào trong túi chữ vật. Dạng hạt châu thu được của lão tổ Kim Cương Tông. Sau đó, hắn vẫn còn lo lắng, liền đặt cái túi chữ vật hạt châu này trong một cái túi chữ vật khác, lại vẫn cảm thấy không ổn. Lại lấy túi chữ vật này để vào trong một cái khác nữa. Nhiều tầng như vậy khiến cho khí tức mệnh đăng ở dưới vô số tầng ngăn cách không tràn ra ngoài chút nào. Mặt khác, pháp chu tàn phá còn lưu lại một chút thần tính. Hứa Thanh không kịp đau lòng, lập tức điều khiển pháp chu cho thần tính tản ra, hóa thành một màn phòng hộ bao phủ quanh hắn. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lại phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác suy yếu mãnh liệt đến cảm nhận được tử vong đang triệu hoán. Thủy tinh màu tím đang tràn ra vô số luồng ánh sáng không ngừng chảy xuôi khắp toàn thân, nhưng mà cảm giác đau đớn kịch liệt từ khắp nơi chuyển tới vẫn khiến Hứa Thanh nhịn không được rên lên một tiếng, sau đó gắt gao nghiến chặt răng để cho mình không hôn mê đi, chờ đợi thủy tinh màu tím khôi phục trong một sự dày vò đau đớn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Bye bye mọi người.